Mở mắt thấy thần tài. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 441 mất tích rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên công trường này, có người nào đâu? Không, phải anh nói bác gái đang ở đây sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi Dương Ngọc Bích đến mới nhìn thấy toàn bộ, công trường trống rỗng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, bởi vì một khoảng thời gian trước đó, khoản vay của bác trai xảy ra vấn đề nghiêm trọng và việc khai phá công trường này đã bị dừng lại, nhưng nghỉ lễ bàn giao hôm nay chính là ở đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không ngờ, một bóng người cũng không thấy, bác gái sao, hừ, bác gái của cô đang ở bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đợi cô, còn Dương Diệp lúc nãy vẻ mặt vẫn còn đang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khóc lóc sắc mặt đã thay đổi rồi. Lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Bích, Dương Diệp ý của anh là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Ngọc Bích cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có ý gì cả, cô đã đến đây rồi, thì theo tôi. Đi vào đi, Dương Diệp đột nhiên mở khóa cửa xe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Ngọc Bích cau mày, nhàn nhạt nói. Vậy, được, đã không có chuyện gì, tôi sẽ gọi cho chú Sinh. Và nói với chú ấy là không sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngay khi cô ấy lấy điện thoại ra, Dương Diệp đã giật ngay, và lúc này, một nhóm người đã chạy ra từ khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa bị nhà bỏ hoang và bao vây toàn bộ chiếc xe. Xuống xe đi, em gái ngoan của anh. Dương Diệp cười lạnh nói. Dương Diệp, anh lừa tôi sao, anh kết hợp với bác trai cùng nhau nói dối tôi sao? Dương Diệp, anh biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh đang làm cái gì không? Dương Ngọc Bích nói, chuyện đến nước này, tôi không nghĩ được nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, tài sản của gia tộc tuyệt đối không thể rơi vào người phụ nữ tùy tiện như cô, tuyệt đối không thể. Dương Diệp giống lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô biết không, từ khi còn nhỏ, tôi đã cố gắng hết sức để làm hài lòng bà nội, để làm hài lòng bà, tôi đã vắt óc suy nghĩ, tôi khó khăn lắm mới có được tất cả, mọi thứ như ngày hôm nay. Theo mưu kế ban đầu, tôi sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc, sản nghiệp của gia đình cũng sẽ do tôi và bố tôi quản lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô biết không, điều mà tôi chờ đợi chính là ngày này, tôi muốn trở thành người thừa kế trẻ tuổi nhất của gia tộc, nhưng là Dương Ngọc Bích cô, đã khiến cho tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả nỗ lực và mộng tưởng của tôi đều tan thành mây khói, cô có biết không, Dương Diệp có chút cuồng loạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc trong lòng anh ta cũng biết rõ, hành động của mình bây giờ điên cuồng đến như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên, vì tương lai của mình, anh ta không có lựa chọn nào khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh ta và mẹ đều không có cách nào khác, nhà họ Dương không có hy vọng được thừa kế. Hơn nữa lại còn đắc tội đến thế lực to lớn của nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Họ Trần và Dương Ngọc Bích. Cuộc sống tương lai của gia đình mình sẽ như, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào, không cần nghĩ cũng biết, Dương Ngọc Bích, tôi không thể để cho cô có bất kỳ cơ hội nào để báo thù chúng tôi nghĩ thôi cũng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn nghĩ tới, Dương Diệp lại giống lên, Dương Ngọc Bích cũng lo lắng, đôi mắt của cô ấy đã ngân lệ. Cô ấy không phải sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà là không ngờ được cuộc tranh giành trong gia

Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được tăng lên, hãy kiên nhẫn một chút, Ngọc Bích đã khác trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều, Mợ Hai nói, lúc này, nhìn thấy Quách Thái Phượng vội vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến, ủ em năm, buổi sáng, sao không thấy Ngọc Bích đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng em đến, Mợ Hai hỏi, Quách Thái Phượng sốt ruột nói. Tôi còn muốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi các chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Bích không đi làm sao? Chúng tôi đã đợi gần cả tiếng đồng hồ, đến cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái bóng còn không thấy. Dương Nhiên nói, vậy thì thật kỳ lạ, kể từ hôm qua tôi đã không thể liên lạc được với Ngọc Bích, A Sinh cũng không gặp, nó, chị nói xem nó có thể đi đâu. Hơn nữa, cho dù có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi đâu cũng không thể tắt điện thoại chứ, Quách Thái Phượng nói, Mợ Hai và Dương Nhiên nhìn nhau, sau đó nói, Ngọc Bích không phải đã xảy ra chuyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gì rồi chứ, tới bây giờ còn khóa máy. Quách Thái Phượng không có ý kiến gì, lo lắng gật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu, đúng vậy, luôn tắt máy. Bây ra, vậy thì phải làm sao đây? Mợ Hai cũng không có cách gì. Nhưng mà vẫn an ủi nói. Em năm, em cũng đừng. Lo lắng quá, Ngọc Bích có bản lĩnh lớn như vậy, sẽ không? Có chuyện gì đâu, chúng ta cứ chờ đợi đi. Nếu thật sự, không được lại suy nghĩ cách giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quách Thái Phượng gật đầu với vẻ mặt thấp thỏm. Ngày hôm sau lại trôi qua nhanh chóng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, mãi cho đến ngày thứ bảy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía bên kia nói như thế nào? Trong buổi họp mặt gia đình của nhà họ Dương, bác trai Dương Ngọc Đình vội vàng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới bây giờ vẫn chưa điều tra ra bất cứ manh mối nào, Ngọc Bích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.